Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lòng dạ của cô ta lại thối nát như vậy. Cô ta không sợ bị sét đánh sao? Cách chương.